2. Băng nhóm mũ bẹt. 18 tháng trước, tôi được giới thiệu với một người khá khác thường, tên là Cornelius Tillman, người vừa kết thúc chuyến du lịch châu Âu dài ngày tại nước Anh này. Dinh thự ở bờ đông nước Mỹ, người này còn được gọi là dân Bradmin ở Boston, tức là thuộc vào một trong những gia đình thượng lưu và danh giá nhất ở Boston. Ông ta làm nên cơ nghiệp nhờ các mỏ Calumet và Hassler. Ông ta cũng đầu tư vào các công ty đường sắt và điện thoại. Thời trẻ, ông ta có tham vọng rõ rệt trở thành nghệ sĩ. Một phần mục đích trong chuyến du lịch châu Âu của ông ta là đến tham quan các bảo tàng và gallery ở Paris, Florence, Rome và London. Giống như nhiều người Mỹ giàu có, ông ta thấm đẫm ý thức trách nhiệm công dân. Điều đó khiến cho ông ta rất được tín nhiệm. Ông ta đã tậu được đất ở khu vịnh đen của Boston và đã bắt đầu thi công xây dựng một gallery nghệ thuật mà ông ta gọi là Điện Parthenon. Ông ta đã dự định chất đầy vào đấy các tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất mua trong các chuyến du lịch của mình. Tôi gặp ông ta trong một bữa dạ tiệc và nhận thấy một núi lửa đồ sộ ở con người tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết này. Trang phục của ông ta hơi cổ điển. Ông ta để râu hàm và đeo kính một mắt, nhưng lại tỏ ra rất thông thuộc tin tức, nói lưu loát tiếng Pháp, tiếng Ý và lẩm bẩm một ít tiếng Hy Lạp cổ. Kiến thức nghệ thuật, óc thẩm mỹ nhạy cảm cũng làm cho ông ta đứng tách ra khỏi nhiều bạn bè bình dân của mình. Chớ nghĩ là tôi thiếu tinh thần Chauvin cần thiết, thưa ngài Holmes. Chính ông ta đã nói với tôi nhiều thiếu sót của cái đời sống văn hóa mà ông ta đã quen thuộc khi lớn lên. Những kiệt tác đã được trưng bày như thế nào ở bên những thứ quái quỷ như nàng tiên cá và những người lùn. Ông ta đã xem diễn xuất Shakespeare kèm với những lớp giải lao có các màn đu dây và uốn dẻo. Những cung cách đại loại như thế ở Boston thời đó. Điện Parthenon sẽ khác, ông ấy nói vậy. Như tên gọi của nó ngụ ý, nó sẽ là một đền miếu cho nghệ thuật và văn minh. Tôi đã hết sức vui mừng khi ông Stillman bằng lòng đi với tôi đến gallery ở đường Albemarle. Finch và tôi đã bỏ nhiều giờ đi cùng ông ta. Chỉ cho ông ta tất cả catalog tranh của chúng tôi và cho ông ta xem một vài cuộc mua bán mà chúng tôi vừa mới thực hiện trong các phiên đấu giá trong nước. Tóm lại, ông ta đã mua của chúng tôi các tác phẩm của Romney, Stuart và Lauren và cả một series 4 bức tranh phong cảnh của John Constable. Đó là cảnh về Lake District, vẽ năm 1808 và không giống với bất cứ bức tranh nào khác theo chuẩn của nghệ sĩ này. Chúng có chiều sâu và mang vẻ trí tuệ, và ông Stillman hứa sẽ trưng bày chúng ở trong một không gian phòng lớn nhiều ánh sáng mà ông ta thiết kế đặc biệt cho chúng. Chúng tôi chia tay nhau vui vẻ, và tôi xin nói thêm rằng, tính đến chiều vừa xảy ra, tôi đã gửi vào ngân hàng một món tiền ra trò. Đúng như Finch đã nhận xét rằng, đây đúng là chuyến giao dịch thành công nhất trong đời chúng tôi. Nay chỉ còn lại mỗi việc gửi các tác phẩm đến Boston. Chúng đã được đóng gói kỹ lưỡng, đặt trong một cái cần xé và được tàu thủy của White Star Line chuyển đi từ Liverpool đến New York. Chú thích: cần xé là sọt đan bằng mây tre. Hết chú thích. Có lẽ do trời xui đất khiến thế nào, chúng tôi có ý định gửi thẳng chúng đến Boston. Con tàu IMS Adventure đi chuyến này, nhưng chúng tôi bị nhỡ, chỉ có vài giờ, cho nên đã phải chọn một con tàu khác. Nhân viên của chúng tôi, một thanh niên xuất sắc tên là James Devore, sẽ nhận thùng hàng ở New York, rồi vận chuyển tiếp trên chuyến xe lửa Boston Albany. Đó là một hành trình dài 190 dặm. Nhưng các bức tranh đã không bao giờ đến nơi được cả. Ở Boston lúc bấy giờ, có một số băng nhóm hoạt động đặc biệt ở mạng nam thành phố. Tại Charlestown và Somerville, nhiều băng có cái tên ngồ ngộ như Thỏ Chết, 40 tên trộm xứ Ireland. Nghĩ mà thật buồn khi được hoan nghênh đến một đất nước vĩ đại. Chúng đã trả lại đất nước đó bằng lối sống phi pháp, bạo lực, cảnh sát đã không ngăn chặn được chúng hay đưa chúng ra công lý. Một trong những băng nhóm nguy hiểm nhất được biết đến đó là băng mũ bẹt, do hai anh em sinh đôi người Ireland quê quán ở Belfast Rock và Colin O'Donoghue cầm đầu. Tôi sẽ cố tả chân thật cho hai ngài về hai kẻ ác quỷ này, vì chúng là trung tâm trong câu chuyện của tôi. Hai tên này không bao giờ rời nhau, tuy sinh đôi giống hệt nhau, nhưng sao thì Roke to lớn hơn, dai vuông, ngực ủ với hai quả đấm nặng trịch mà hắn luôn sẵn sàng dùng khi đánh lộn. Nghe nói hồi mới 16 tuổi, hắn đã đánh một người chơi bài cùng đến chết. Trái lại, người em của hắn, nhỏ con hơn, trầm lặng hơn, phần lớn đứng nép dưới bóng thắng. Đúng ra là hắn chẳng bao giờ nói gì. Có lời đồn là hắn không nói được. Rory sờm soàng, còn Kellen thì cạo nhẵn nhụi. Cả hai đều đội mũ bẹt, và do đó băng nhóm này có tên gọi như thế. Người ta cũng đồn nhau rằng hai gã đã xăm vào bắp tay mình những chữ đầu của tên đứa kia, rằng hai gã không bao giờ rời nhau dù bất cứ lý do nào. Về các thành viên khác của băng nhóm này, tên của chúng cũng có thể nói được nhiều điều nếu các ngài muốn biết về chúng. Có Frank, chó dại, Kelly và Bridget, lưỡi dao cạo, Margaret. Một đứa nữa được biết là bóng ma, và người ta sợ hắn như sợ bất kỳ sức mạnh siêu nhiên nào. Chúng dính vào đủ kiểu tội ác đường phố, ăn cắp, trấn lột, bẻ khóa, vào nhà và đầu gấu bảo kê. Tuy nhiên, hình như nhiều dân nghèo ở Boston không nhận ra chúng chính là căn bệnh dịch nguy hiểm của cộng đồng. Chúng là những kẻ thua thiệt, thích gây chiến với cái chế độ dưỡng dưng không được đoái hoài. Tôi cần mạnh dạn chỉ ra với các ngài rằng, ngay từ khi văn minh bắt đầu ló dạng, đã xuất hiện trong huyền thoại những cặp anh em sinh đôi này. Có Romulus và Remus, Apollo và Artemis, Castor và Pollux, hay như anh em Gemini được bất tử hóa trong vào trời đêm. Một thứ gì đó ở quan hệ anh em sinh đôi đã cột băng nhóm này vào với O'Donoghue như thế. Chúng tin rằng chúng không bao giờ bị bắt, chúng có thể thoát khỏi bất cứ điều gì. Tôi không biết gì về băng nhóm mũ bẹt, tôi chưa nghe nói đến chúng bao giờ. Nhưng khi tôi ở Liverpool gửi các bức tranh đi thì không hiểu sao, đúng lúc đó chúng đã nghe lỏm được rằng trong mấy ngày kể từ nay, một món tiền lớn sắp được chuyển từ công ty giấy bạc Mỹ ở New York đến ngân hàng quốc gia số 1, Massachusetts ở Boston. Nghe đâu số tiền là 100.000 đô la và được vận chuyển trên tuyến xe lửa Boston Albany. Một số người nói Roker là bộ não ở đằng sau vụ này. Những người khác lại cho rằng trong hai đứa, Kellen có đầu óc thiên bẩm hơn. Dù gì thì hai anh em chúng cũng có ý định ăn cướp và nẫn hết số tiền trước khi chuyến tàu đến thành phố. Ở các biên giới phía Tây nước Mỹ, tại California và Arizona, tình trạng cướp tàu vẫn rất phổ biến, nhưng ở vùng bờ biển miền Đông đã phát triển thì không thể hình dung lại có thể xảy ra một chuyện như thế. Do đó, đoàn tàu rời ga Grand Central Terminal ở New York lại chỉ cấm có một cảnh vệ vũ trang ở toa thư mà thôi. Giấy bạc cất trong một cái két, và rủi thai, các bức tranh vẫn ở trong hòm lại cùng một toa xe với két bạc. Nhân viên của chúng tôi, Tram Devil, đi toa hạng nhì, luôn mẫn cán trong phận sự của mình. Anh ta đã bố trí ngồi ở một cái ghế gần với toa thứ nhất. Bằng mũ bẹt đã chọn một khu vực ở ngay ngoài Bissell để đánh cướp đoàn tàu như đã dự định. Ở đây, đường sắt leo dựng đứng lên trước khi qua sông Connecticut. Có một đường hầm dài chừng 700 mét và theo nội quy điều hành quả xa, kỹ sư buộc phải kiểm tra phanh tàu lúc tàu ra khỏi hầm. Do đó, con tàu đi rất chậm và với Roke cùng Kellen O'Donoghue thì nhảy xuống nóc của một toa tàu chỉ là chuyện nhỏ. Từ đó, chúng bò lên toa thang. Lái tàu cùng với người phanh tàu chỉ còn biết kinh hoàng khi chúng xuất hiện ở buồng lái, súng lăm lăm trong tay. Chúng ra lệnh cho tàu dừng lại ở một khu rừng thưa. Những cây thông trắng cao vút dây kín tứ phía tạo thành một tấm màn tự nhiên để chúng có thể gây tội ác ở đằng sau đó. Kelly, McGrin và tất cả các thành viên khác của băng nhóm đang chờ sẵn trên mình ngựa cùng với những trái mình ăn cắp của một công trình xây dựng. Chúng đều có súng ống, Đoàn tàu đi tới. Rogue dí súng dọa giảm người lái tàu. Kaelin không nói một câu, lấy dây thừng ra trói người giữ phanh vào một cái cột sắt. Trong khi đám còn lại nhảy hết lên tàu, chúng ra lệnh cho hành khách ngồi im rồi đi đến toa thư, bắt đầu đặt mình quanh cửa. Chứng kiến chuyện xảy ra, Tram Devil cảm thấy tuyệt vọng. Cậu ta chắc đã đoán ra được lý do bọn cướp đến đây có khác với lý do của cảnh sát. Dẫu sao rất ít người biết rằng có những bức tranh ở trên tàu. Hơn nữa, cứ cho là chúng tinh khôn hay hiểu biết để nhận ra được tác phẩm của một bậc thầy lão luyện, thì chúng cũng sẽ không bán nổi các bức tranh đó cho ai cả. Trong khi các hành khách xung quanh sợ rúm người lại, Devil dời chỗ ngồi và leo xuống chỗ bọn cướp. Tôi nghĩ ít nhất là cậu ta có ý như thế. Devil chưa kịp nói gì, Rogue O'Donagall đã quay lại bắn cậu ta. Devil bị bắn 3 phát vào ngực và chết ngay trong vũng máu. Trong toa thư, nhân viên bảo vệ đã nghe thấy tiếng súng và tôi chỉ có thể tưởng tượng ra nỗi kinh hoàng của anh ta khi nghe thấy bọn cướp hành động ở bên ngoài. Liệu anh ta có mở khóa cửa nếu chúng yêu cầu hay không? Chúng ta sẽ không bao giờ biết cả. Một lát sau, một tiếng nổ lớn xé toang không khí và toàn bộ tường vách của toa tàu đầy bị thổi tung đi. Nhân viên bảo vệ chết ngay tức khắc. Cái két và tiền bật tung ra. Quả mình thứ hai nhỏ hơn, đủ mở toang cái két và đám cướp lúc ấy giờ phát hiện ra rằng chúng đã bị thông tin sai. Gửi đến ngân hàng quốc gia số 1 Massachusetts chỉ có 2.000 đô la, một tài sản có lẽ to với đám lưu manh này. Nhưng so với con số chúng hy vọng và chờ đợi thì là một trời một vực. Dù thế, chúng vẫn khoái trá hú hét vồ lấy chỗ tiền, chẳng bận tâm gì đến hai xác chết, và cũng như chẳng biết rằng bom mình đã hủy hoại nặng nề 4 bức tranh, mà riêng thế thôi cũng đáng giá gấp 20 lần so với chỗ tiền chúng lấy đi. Những bức tranh này, cùng với các tác phẩm khác, đã và đang là một tổn thất không thể tính nổi cho văn hóa Anh. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn nhớ đến cậu nhân viên trẻ tuổi đang làm phận sự đã chết hôm đó. Nhưng nếu tôi không nói rằng tôi cũng thương tiếc, phải nhận là đáng xấu hổ. Các bức tranh bị mất kia như vậy thì là nói dối hai ông. Finch, ông bạn tôi, và tôi kinh hoàng khi nhận được tin này. Thoạt đầu chúng tôi cố tin rằng các bức tranh đó đã bị đánh cắp, và chúng tôi thích sự việc thà là thế hơn, vì ít nhất vẫn còn có một ai đó thưởng thức chúng và vẫn còn có cơ may thu hồi được chúng về. Nhưng một sự cố trong việc bố trí thời gian và cuộc đập phá láo léo để đuổi theo một nhúm tiền lẻ kia mới bất hạnh làm sao. Chúng tôi ân hận biết bao về cái lộ trình mình đã chọn. Chúng tôi đã tự trách mình về chuyện xảy ra. Cũng có cả những lo lắng về tài chính nữa. Ông Stillman đã đặt cọc nhiều tiền cho các bức tranh. Nhưng theo hợp đồng, chúng tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chúng cho tới khi trao chúng tận tay ông. May mà chúng tôi được công ty Lowe's ở London bảo hiểm. Nếu không thì chúng tôi đã bị trắng túi khi mà cuối cùng chẳng còn lựa chọn nào khác là tôi phải hoàn trả lại tiền. Chúng tôi cũng gặp phải vấn đề với gia đình Tram Devil. Nay tôi được biết anh ấy có vợ và một đứa con nhỏ. Họ cần một ai đó quan tâm giúp đỡ. Vì những lý do đó, tôi đã gần như ngay lập tức quyết định dời anh đi Mỹ, đến New York trước tiên. Tôi đã gặp vợ của Devil và hứa rằng chị ta sẽ được nhận một khoản bồi thường. Cậu con trai lên 9 và khó mà tưởng tượng ra được một đứa trẻ nào lại khôi ngô và hiền lành hơn cháu nữa. Rồi tôi đi Boston và từ đó đi Providence, nơi Cornelius Stillman xây khu nhà nghỉ của riêng ông ta. Tôi cần phải nói ngay rằng, dù ở với ông ta đã lâu, song tôi vẫn không thể không ngạc nhiên trước các khung cảnh mà tôi nhìn thấy. Shepherd's Bond được kiến trúc sư nổi tiếng Richard Morris Hunt xây dựng theo phong cách lâu đài Pháp. Riêng giường tược đã trải ra 30 mẫu tay. Còn sự giàu có ở bên trong nhà thì vượt quá tưởng tượng của tôi. Ông Stillman có giả ý, muốn tự đưa tôi tham quan loanh quanh, và đó là một chuyến đi tôi sẽ không bao giờ quên. Cầu thang gỗ bề thế chế ngự đại sảnh, thư viện với 5.000 quyển sách. Bộ bàn cờ từng thuộc về Frederick Đại Đế, nhà Nguyện với cổ đàn ống cổ xưa, từng được Foster diễn tấu. Đến lúc chúng tôi tới tận hầm với bể bơi và bãi chơi kia của nó, thì tôi hoàn toàn mệt vờ. Còn về nghệ thuật, chào ơi, tôi đã đếm được các tác phẩm của Titian Anne, Rembrandt và Velasquez, và tôi làm được điều này trước cả khi đến phòng khách. Chính trong lúc đang suy nghĩ về tất cả sự sang giàu này, cái vốn liếng vô hạn mà ông chủ nhà chắc có thể rút ra từ đó, thì một ý nghĩ đã hình thành trong đầu tôi. Trong bữa tối hôm ấy, chúng tôi ngồi một bàn tiệc thời Trung Cổ lớn. Thức ăn được những người phục vụ da đen mặc quần áo theo kiểu các ông có thể gọi là phong cách thuộc địa mang đến. Tôi nêu vấn đề của vợ và con trai Tram Devon. Stillman bảo đảm với tôi rằng, cho dù hai mẹ con không phải cư dân Boston, ông vẫn sẽ kêu gọi các vị lãnh đạo thành phố quan tâm đến họ. Được khích lệ, tôi nói tiếp đến vấn đề băng mũ bẹt. Hỏi ông ta liệu có cách nào đưa bọn chúng ra pháp luật không? Cho đến nay, cảnh sát Boston đã tỏ ra bất lực trước chúng. Tôi gợi ý, phải chăng có thể đưa ra một phần thưởng kha khá cho các thông tin về ngọn nguồn tung tích bọn chúng? Đồng thời, thuê một thám tử tư để tóm cổ bọn chúng cho chúng ta. Bằng cách này, chúng ta sẽ trả thù được cho Divo, đồng thời trừng trị bọn chúng về việc làm mất các bức tranh phong cảnh của Constable. Stillman nhiệt liệt nắm lấy tay tôi. Ông Carter, ông nói đúng. Ông ta kêu lên, dung quả đấm xuống bàn. Đúng là việc chúng ta sẽ phải làm đây. Tôi sẽ cho cái đám lếu láo này thấy cái hôm mà chúng chọn để lừa đảo Cornelius T. Stillman sẽ là một ngày khốn khổ của chúng. Đây không phải là cách nói quen thuộc của ông ta, nhưng làm hết một chai vang đỏ loại đặc biệt, hai chúng tôi đã chuyển sang rượu bottle. Ông ta lại càng buông thả hơn bình thường. Ông Stillman còn nhấn mạnh, tự ông sẽ trả tiền cho thám tử và chịu trách nhiệm về phần thưởng dù tôi đã xin được đóng góp. Đến đây, chúng tôi đã bắt tay nhau và ông ta gợi ý tôi ở lại trong khi tiến hành các cuộc xếp đặt, một lời mời mà tôi đã vui vẻ nhận. Nghệ thuật đã là cuộc đời tôi, một người vừa sưu tầm vừa buôn bán tranh, và trong dinh cơ nghỉ dưỡng của Stillman có đủ mọi thứ khiến tôi mê đắm hàng tháng trời. Nhưng trong thực tế, các sự việc diễn ra nhanh hơn thế. Stillman liên hệ với công ty Pinkerton, thuê một thám tử tên là Bill McPanlan. Tôi không được mời gặp anh ta. Stillman là loại người làm việc đều chỉ một mình và theo cách tính của riêng mình. Nhưng tôi đã đủ rõ về tên tuổi của Mark Parlin để tin tưởng rằng đó là một nhà thám tử đầy kinh nghiệm, không bỏ cuộc chừng nào chưa tóm gọn băng mũ bẹt. Cùng lúc đó, trên tờ nhật báo Boston Daily Advertiser đã đưa ra giải thưởng $100, một khoản tiền đáng kể cho các thông tin liên quan đến Rogue và Kellen O'Donoghue và tất cả những kẻ đồng đảng với chúng. Tôi vui mừng thấy ở dưới mẫu quảng cáo, Stillman đã để tên tôi cạnh tên ông, tuy tiền nong đều là của ông ấy. Tôi ở Shepherd's Bush và ở Boston, một thành phố đẹp và phát triển nhanh đáng kể thêm ít tuần nữa. Tôi quay về New York một vài bận và đã tranh thủ tận hưởng nhiều giờ ở Bảo tàng Nghệ thuật Trung tâm. Một tòa nhà thiết kế nghèo nàn, tuy chứa đựng cả một bộ sưu tập tuyệt đẹp. Tôi cũng thăm hai mẹ con nhà Devo. Trong khi ở New York, tôi đã nhận được một bức điện của Stillman dục tôi quay về. Giá trị của phần thưởng đã đạt được mục tiêu của nó. Mark Marlin đã nhận được một tin báo. Tấm lưới đang chụp gần trên đầu băng mũ bẹt. Tôi về ngay tức thì, lấy một phòng ở một khách sạn ở trên đường School Street, và đến tối, ở đó, tôi nghe Cornelius Stillman kể câu chuyện đã xảy ra. Tin báo là của chủ một tiệm rượu. Cái thứ mà người Mỹ các ông gọi là quán bar ở South End, một nơi kém lành mạnh ở Boston. Và là chỗ đã thành quê hương cho một số lớn người Ái Nhĩ Lan di cư. Anh em sinh đôi O'Donoghue ẩn đáo ở trong một cơ sở tập thể chật hẹp gần sông Charlie. Một tòa nhà 3 tầng tối tăm với 12 phòng dán lại vào nhau. Không có phòng đằng trước và mỗi tầng chỉ có một nhà xí dùng chung. Cống rãnh lộ thiên chạy suốt dọc hành lang. 100 cái lò đốt than bé xíu mù mịt khói để xua bớt đi mùi hôi thối. Cái góc địa ngục này đầy những tiếng trẻ con kêu khóc. Đàn ông say rượu, lầm ra lầm rầm, và những người đàn bà quá đi quá rồ. Nhưng ở đằng sau đó, người ta đã làm thêm một công trình chủ yếu bằng gỗ với một ít gạch nén mà hai anh em sinh đôi kia đã tìm cách sở hữu được. Kalen có một phòng riêng cho hắn. Roger chia với hai đứa trong băng nhóm một phòng, bọn còn lại ở phòng thứ ba. Tiền chúng cướp được trên chuyến tàu đã tiêu tan phung phí vào rượu và cờ bạc. Tối đó, khi mặt trời lặn, chúng ngã ngốn quanh bếp lò, uống gin và đánh bài. Chúng không canh gác, không gia đình nào dám mách lẻo về chúng, và chúng tin rằng cảnh sát Boston từ lâu đã chẳng còn hứng thú gì về vụ đánh cắp $2,000. Cho nên, chúng không để ý thấy Mark Buckland cùng với một chục tay súng xuất hiện và đột nhập vào tòa nhà. Những người của Pinkerton đã được chỉ thị bắt sống chúng nếu có thể, vì Stillman hy vọng rất nhiều rằng ông sẽ được trông thấy chúng bị xét xử tại một phiên tòa. Ngoài ra, còn làm gì có nhiều người dân vô tội ở sát ngay bên cạnh. Cho nên, nếu có thể thì nên tránh, đừng để thành ra một cuộc đấu súng tí lia. Khi người của Bình đã vào vị trí, Mark Ballard cầm lấy chiếc tù và mang theo bên người, thổi một hồi cảnh báo. Nhưng nếu ông hy vọng băng nhóm mũ bẹt sẽ lặng lẽ đầu hàng, thì một vài làn đạn sau hồi tù già đã làm cho ông ngay lập tức vỡ mộng. Cặp anh em sinh đôi đã bị đánh úp, nhưng chúng không khoan tay buông xuôi. Thế là đạn chì đổ ra đường phố như mưa, không chỉ bắn ra từ các cửa sổ, mà còn qua các lỗ khoét ngay chính các bức tường. Hai người của Pinkerton bị bắn hạ, bản thân Mark Buckland bị thương, nhưng những người khác thì ăn miếng trả miếng, rút cạn các khẩu súng 6 phát của họ vào thẳng tòa nhà. Không thể tưởng tượng ra sự tình sẽ như thế nào khi mà các gián gỗ mong manh bị hàng trăm viên đạn xé toang, không có gì che chắn, không có chỗ ẩn náu. Khi mọi việc kết thúc, họ tìm thấy 5 người trong các buồng đầy khói, thân thể bị bắn tan nát, một đứa trốn thoát. Thoạt tiên thì có vẻ như không thể nào có chuyện ấy được, nhưng người báo tin của Mark Palin đảm bảo với ông ta rằng tất cả băng nhóm kia đã tập hợp ở chỗ này, và ông ta thấy có vẻ như 6 đứa đã bắn trả lại họ trong cuộc đấu súng. Họ xem xét gian phòng, và ít ra, bí mật cũng đã được giải. Họ đại bông được một trong những tấm ván sàn ra, đẩy nó sang bên thì thấy lộ ra một cái rãnh hẹp, một cống thoát nước ở ngầm dưới đất và chạy tiếp ra bến sông. Kalen O'Donoghue đã trốn thoát bằng lối này. Tuy hắn phải co rúm người lại như một bóng ma, vì cái cống chỉ đủ lớn để chứa nổi một đứa bé, và chắc chắn không ai trong đám người của Pinkerton lại muốn chui thử. Mark Buckland dẫn một số anh em xuống tận sông, nhưng lúc này trời đã tối mịt. Ông chỉ biết có tìm kiếm thì cũng không toi. Băng nhóm mũ bẹt đã bị diệt, nhưng một trong những đầu sỏ của nó đã chuồn đi mất. Đó là các kết quả mà đêm hôm ấy Cornelius Tillman kể lại với tôi ở khách sạn. Nhưng việc đó không có nghĩa là câu chuyện đã chấm hết. Tôi ở lại Boston một tuần nữa, phần nào hy vọng lúc này có thể đã tìm ra Kalen O'Donoghue, vì trong đầu tôi gợn lên một thắc mắc nho nhỏ. Thật ra nó đã có ngay từ đầu, nhưng mãi đến nay tôi mới ý thức ra đó. Nó gợi tới cái quảng cáo đáng nguyền rủa mà tôi đã nói đến và mang tên tôi. Stillman đã công khai quá việc tôi có góp phần vào giải thưởng và tổ chức người săn lùng băng nhóm mũ bẹt. Lúc đó tôi hài lòng, chỉ nghĩ đến ý thức nghĩa vụ công dân, và đó là tôi giả định thôi, niềm vinh dự được gắn bó với vĩ nhân. Nay tôi bắt đầu nghĩ rằng, giết một đứa sinh đôi và để một đứa sống sót, việc ấy có thể khiến cho tôi trở thành một mục tiêu thù hận, nhất là lại ở một nơi mà các tên tội phạm tồi tệ nhất có thể trông vào sự ủng hộ của nhiều bạn bè và đám người ngưỡng mộ chúng. Chính với cảm nhận về tầm nghiêm trọng ấy mà bấy giờ tôi cứ hết đi ra rồi lại đi vào khách sạn. Tôi không la cà ở các vùng không an toàn của thành phố, và chắc chắn là tôi không ra ngoài ban đêm. Kalen O'Donoghue không bị bắt, thậm chí mọi người còn ngờ rằng hắn vẫn còn sống. Hắn có thể bị thương rồi chết dưới hang hốc như một con chuột vì mất máu. Hắn có thể bị chết đuối. Stillman đã tự thuyết phục mình như thế trong lần chúng tôi gặp nhau mới đây. Nhưng lúc đó, ông ấy đang là kiểu người không bao giờ thích chấp nhận thất bại. Tôi đã mua vé về Anh trên con tàu SS Catalonia của hãng Kettner. Tôi ân hận vì không được chào lời từ biệt mẹ con chị Divo, nhưng tôi không có thì giờ quay lại New York. Tôi rời khách sạn và tôi nhớ rằng tôi đã thực sự bước đến gián cầu tàu thì nghe thấy một tin. Một cậu bé bán báo rao to lên và nó, cái tin ấy, đã ở đây, ngay trên trang nhất. Cornelius Tillman đã bị bắn chết khi đi bộ trong khu vườn hồng ở nhà ông tại Providence. Tôi vẫy gọi cậu bán báo và mua một tờ. Đọc chăm chú cuộc tấn công xảy ra hôm qua. Cảnh sát phát hiện một người trẻ tuổi, mặc áo vest vải chéo gô, khăn quàng và mũ bẹt chạy ra khỏi hiện trường. Một cuộc săn lùng đã bắt đầu và sẽ mở rộng ra khắp New England vì đây là nạn nhân thuộc vào lớp danh gia vọng tộc ở Boston. Người ta không dè xẻng công sức nào trong việc đưa thủ phạm ra trước pháp luật. Theo bài tường thuật, Bill McFarland đang giúp đỡ cảnh sát và có chút gì đó nực cười ở đây. Số là mấy ngày trước khi Stillman chết thì ông ta và Stillman đã cãi nhau. Stillman đã giữ lại một nửa tiền thưởng ông từng đồng ý với người ở công ty Pinkerton. Lý do là chỉ khi nào tìm ra kẻ cuối cùng thì mới coi là hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy, cái kẻ cuối cùng ấy đã đứng lên và đi tới kia và chẳng còn nghi ngờ gì nữa về căn cước của kẻ hạ sát Stillman. Tôi đọc báo rồi leo lên gián cầu. Tôi đi thẳng tới toa mình ngồi. Ở đó cho đến 6 giờ tối. Thì có tiếng còi tàu rút chói tai và chiếc Catalonia nhổ neo trường ra khỏi cảng. Chỉ lúc đó tôi mới quay lên bon nhìn Boston biến mất đằng sau mình. Được dời đi, tôi nhẹ hẳn cả người. Thưa các vị, đó là câu chuyện tổn thất của cảnh sát và chuyến tham quan nước Mỹ của tôi. Dĩ nhiên tôi có kể với đối tác của mình, ông Finch, điều gì đã xảy ra và tôi cũng có nói với cả vợ tôi nữa. Nhưng tôi không nhắc lại chuyện đó với bất cứ ai khác. Chuyện xảy ra đã hơn một năm, cho đến khi người đội mũ bẹt xuất hiện ở bên ngoài nhà tôi tại Quimberlin. Tôi vẫn tự nhủ sẽ không bao giờ phải nhắc lại chuyện này. Holmes đã hút hết tẩu thuốc từ lâu trước khi Canter kể xong câu chuyện. Anh nghe, các ngón tay dài đan lại ở trước mặt. Hình như anh tập trung cao độ, im lặng một lúc lâu. Một hòn than sập xuống, các tia lửa tóe ra. Tiếng động này dường như đã kéo anh ra khỏi cơn mơ màng. Nhạc kịch ông định xem tối nay là vở gì? Anh hỏi. Tôi không hề chờ đợi câu hỏi này. Trong ánh sáng của những điều chúng tôi vừa nghe, câu hỏi này có vẻ nhạt nhẽo quá, đến nỗi tôi đang nghĩ liệu anh có cố ý khiếm nhã như thế không? Esmond Carter chắc cũng nghĩ như tôi. Ông ta ngạc nhiên quay lại tôi rồi sang Holmes. Tôi sẽ nghe Warner biểu diễn, nhưng ông không thấy chút ấn tượng nào ở những điều tôi nói với ông hay sao? Ông ta hỏi. Trái lại, tôi thấy chúng quá ư lý thú và tôi phải khen ngợi là ông nói rất rõ ràng và chi tiết. Thế còn người đội mũ bẹt? Rõ ràng, ông đã tin hắn ta là Kellen O'Donoghue. Ông nghĩ hắn theo ông đến Anh để trả thù à? Còn có thể giải nghĩa khác thế được nữa sao? Ngay lập tức tôi có thể gợi ra nửa tá giải thích. Tôi ngạc nhiên thấy rằng khi mọi chứng cứ phơi bày sự thật về một loạt sự kiện, thì bất cứ diễn giải nào cũng đều là có khả năng cả. Và ngay lúc đó đã rõ sự thật, người ta vẫn cứ do dự rồi mới chấp nhận kết luận. Vâng, trong trường hợp này, có thể gã trẻ tuổi kia đã qua Đại Tây Dương và tìm cách đến nhà ông ở Quimperlin. Nhưng người ta sẽ hỏi tại sao hắn lại phải chờ hơn một năm mới lên đường. Và hắn hẹn gặp ông ở nhà thờ Mary là có mục đích gì? Sao hắn không bắn ông luôn ở chỗ ông đứng? Điều đó là ý định của hắn. Kỳ lạ hơn nữa là hắn đã không giữ lời hẹn. Hắn đang thử khủng bố tôi. Và hắn thành công. Có lẽ thế. Carter gục đầu xuống. Ngài đang nói là ngài không thể giúp được tôi ư, ngài Holmes. Giờ lúc này, tôi không nghĩ mình có thể làm được gì nhiều. Dù là ai đi chăng nữa, thì người khách không mong muốn của ông cũng không đưa ra manh mối nào để ta có cơ hội tìm ra hắn. Nhưng nếu hắn lại xuất hiện, thì lúc ấy tôi sẽ vui lòng giúp ông bằng khả năng của mình. Nhưng có một điều cuối cùng tôi có thể nói với ông. Thưa ông Carter, ông có thể yên tâm vui hưởng buổi nhạc kịch tối nay. Tôi không tin rằng hắn có ý định hại ông đâu. Nhưng Holmes đã sai. Ít nhất thì xem ra đã không là như vậy cho tới ngày hôm sau. Vì hôm sau, người đội mũ bẹt lại ra đòn.